vợ yêu em phải là của tôi. Chương 86, 86, giao phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Tuyết Vi, Chu Hạo Thanh cũng không thể không trở nên nghiêm túc. Hạo Thanh, tôi quyết định ngày mai đi ngay. Anh có thể giúp tôi chăm sóc Thần Vũ một thời gian không? Lục Đan Bạch kinh ngạc hét ra tiếng. Ngày mai, chẳng phải lúc nãy cô nói 2 ngày nữa sao? Tô Tuyết Vi cúi đầu xuống nói rằng, chuyện của hôm nay, tôi sợ rằng anh ta sẽ lại tìm đến đây nữa. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người. Cho nên, có thể càng sớm thì càng tốt. Lời nói này khiến 2 người đều im lặng rồi. Tô Thần Vũ kéo lấy tay của Tô Tuyết Vi, bất an hỏi rằng, mẹ ơi, mẹ không cần Thần Vũ nữa rồi sao? Tô Tuyết Vi ôm Tô Thần Vũ vào trong lòng, an ủi nói rằng, không phải, mẹ không có không cần Thần Vũ, là mẹ có việc quan trọng phải ra ngoài một thời gian. Con theo chú và cô ở nhà thật tốt, mẹ rất nhanh thì trở về rồi. Tô Thần Vũ ôm chặt Tô Tuyết Vi nói rằng, mẹ đừng gạt Thần Vũ đấy. Nhìn máy mắt của Tô Thần Vũ, trong lòng của Tô Tuyết Vi trồi lên một vẻ thương xót. Ôm lấy Tô Thần Vũ thật chặt, hôn lên tóc của Tô Thần Vũ, nghẹn ngào nói rằng, mẹ sẽ không gạt con đâu. Lời nói vừa rồi của Thịnh Vân Hạo lại một lần nữa vang vọng ở trong lòng của Tô Tuyết Vi. Họ thật sự không phải người của một thế giới. Cho dù ở bên nhau cũng chỉ là đau khổ. Tô Thần Vũ muốn có người ba. Nhưng cô không có năng lực cho Tô Thần Vũ lời hứa hẹn này. Một lúc lâu, Chu Hạo Thanh mới từ từ nói rằng, tôi hứa với em, nhưng mà em nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Lục Đan Bạch khuyên nhủ rằng, ngày mai nhanh quá rồi. Chuyện này, không thể chậm trễ. Đan Bạch à, Tô Tuyết Vi mỉm cười với 2 người. Nụ cười của Tô Tuyết Vi cứ như cơn gió ấm áp, phẩy đi phiền muộn trong lòng của 2 người. Lục Đan Bạch cuối cùng cũng bại trận nói rằng, được, tôi chuẩn bị vé xe cho cô. Nhưng cô phải đảm bảo sự an toàn của cô. Tôi có người quen bên thành phố kế bên. Tôi sẽ bảo cô ta giúp cô thu xếp tốt mọi thứ. Chu Hạo Thanh nghiêm túc nhìn cô nói rằng, Tuyết Vi, tôi biết tính khí của em. Cho nên, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho chúng tôi. Tô Thần Vũ nhìn Tô Tuyết Vi nói rằng, mẹ ơi, nhất định đừng quên Thần Vũ đấy. Sẽ không đâu, mẹ sẽ không quên con đâu. Anh dẫn Thần Vũ chơi ở bên ngoài. Tôi nói chút chuyện cần nói với Tuyết Vi. Lục Đan Bạch khe khẽ nói bên tai của Chu Hạo Thanh. Chu Hạo Thanh gật đầu nói với Tô Thần Vũ rằng, Thần Vũ, đến đây với chú. Chú dẫn con đi chơi. Tô Tuyết Vi gật đầu nhìn Tô Thần Vũ, đứng dậy đi lên lầu theo Lục Đan Bạch. Lục Đan Bạch không nói một lời giúp cô thu dọn đồ đạc. Tô Tuyết Vi ngăn chặn động tác của cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống, nghiêm túc nói rằng, cảm ơn cô, Đan Bạch. Lục Đan Bạch nhìn đôi mắt ửng đỏ lên vì khóc của cô, xót xa hỏi rằng, có phải anh ta phát hiện cô rồi không? Tô Tuyết Vi không có nói chuyện mà là ngầm thừa nhận rồi. Những lời nói vừa rồi của Thịnh Vân Hạo còn vang vọng lại bên tai của cô. Con sư tử cao ngạo đó đang nuốt trọn đáy lòng của cô. Định dùng sự dịu dàng làm mềm sự cứng rắn của cô. Nhưng mà tại sao anh ta không có dẫn cô đi? Anh ta không muốn khiến tôi hận anh ta. Chấm, những lời nói đó của Thịnh Vân Hạo cứ như có ma lực vọng lại trong đầu óc của cô vậy. Cô càng muốn quên thì càng quên không được. Anh đang xin cô tha thứ. Nhưng họ là kẻ thù mà. Ba của cô làm ra chuyện tàn nhẫn thế kia với nhà của anh. Nếu như anh biết được rồi, còn sẽ cầu xin mình tha thứ không? Chắc có thể sẽ tức tới nổi điên. Sau đó căm ghét mình thôi. Nhìn bộ dạng giàu dĩ thế này của Tô Tuyết Vi, Lục Đan Bạch nói rằng, cô còn yêu anh ta. Chấm. Tô Tuyết Vi lắc đầu nhìn sang bên ngoài cửa sổ. Không có nói chuyện, một chiếc xe chạy nhanh như bay trên đường xa lộ. Thịnh Vân Hạo giống như trút ra cơn tức giận của mình vậy. Đạp ga xe không ngừng chạy nhanh như bay. Chỉ có bản thân anh biết vừa rồi anh muốn đẩy cửa ra, nhìn xem cô ở phía sau cánh cửa nhiều như thế nào. Nhưng mà anh không dám. Lúc đối mặt với Tô Tuyết Vi anh rút lui rồi. Anh thừa nhận anh đang sợ hãi. Anh sợ rằng Tô Tuyết Vi sẽ không tha thứ cho anh. Cho nên anh khẩn cầu Tô Tuyết Vi trở về. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Thịnh Vân Hạo bực tức đánh đập vào vô lăng. Giống như đang đánh đập bản thân vậy. Tay đã không cảm thấy được bất kỳ sự đau đớn nào rồi. Tuyết Vi, Thịnh Vân Hạo đau khổ gọi cái tên này. Đột nhiên, Thịnh Vân Hạo bắt đầu buông tiếng cười lớn. Định dùng nụ cười để che giấu vẻ khó coi vừa rồi của mình. Lúc ở trước mặt của Tô Tuyết Vi, anh cứ không thể khống chế được bản thân. Tiếng cười càng lớn, tim của anh càng đau. Cuối cùng trái tim bị xé nứt chỉ còn lại một vũng máu. Anh yêu em, Tuyết Vi, con sư tử này cứ như là mất đi trái tim vậy. Đang không ngừng gào thét, cho đến tận cùng của sinh mạng. Sau cùng, lại ngẩng cái đầu cao ngạo của anh lên. Anh phải im lặng chờ đợi, chờ sự xuất hiện của Tô Tuyết Vi. Thịnh Vân Hạo hồi phục lại tâm trí trở về vẻ mặt lạnh nhạt. Một đường về tới tập đoàn Thịnh Lâm, anh biết chỉ cần kiên nhẫn chờ Tô Tuyết Vi sẽ xuất hiện bên cạnh anh một lần nữa. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm ra Mạnh Tú Cầm. Anh phải khiến Mạnh Tú Cầm trả giá. Đợi lúc hai người từ trên lầu đi xuống, Chu Hạo Thanh đang dẫn theo Tô Thần Vũ nấu ăn trong nhà bếp. Nhìn một lớn một nhỏ ở trong đó, Lục Đan Bạch đột nhiên nói câu: "Nếu như tôi cũng có đứa con thì tốt rồi." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Tuyết Vi, Lục Đan Bạch mới kinh ngạc phát giác mình nói gì rồi. Ho nhẹ vài tiếng định che giấu sự ngượng ngùng của mình, vội vã nói rằng: "Không phải vậy, tôi chỉ là cảm thấy." Phát hiện mình giải thích không rõ ràng rồi, Lục Đan Bạch thất bại cúi đầu xuống nói rằng: "Tôi vẫn là cho cô xem vé xe vậy." Tô Tuyết Vi đi tới bên cạnh của Lục Đan Bạch nói rằng: "Đan Bạch, nếu cô đồng ý thì Thần Vũ cũng là con của cô đấy." "Thật không?" Lục Đan Bạch choàng lấy cánh tay của Tô Tuyết Vi. "Tất nhiên là thật rồi." Một trận sóng gió, một màn chân tướng sắp phải tiết lộ rồi. Tập đoàn Thịnh Lâm, Thịnh Vân Hạo đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh tượng dưới đó. Bầu trời dần dần tối xuống, đèn đường trên phố bắt đầu nhấp nháy. Trong đầu lại nhớ về cánh cửa đó. Đột nhiên bây giờ anh lại hối hận tại sao không có đẩy cánh cửa đó ra. Nếu như cô không xuất hiện nữa thì làm sao đây? Không, sẽ không đâu. Thịnh Vân Hạo bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cộc cộc cộc, trợ lý ở ngoài cửa nói rằng: "Tổng giám đốc, anh ta đến rồi." Cố gắng nhịn lại sự bất an trong lòng, thay lên một bộ mặt lạnh nhạt nói rằng: "Để anh ta vào đây." Người đó liền đi vào nói với Thịnh Vân Hạo rằng: "Tổng giám đốc Hạo, tôi tra được rồi. Tôi kêu anh tìm người. Bây giờ anh mới về đây là tại vì sao?" Đôi mắt sắc bén của Thịnh Vân Hạo nhìn chằm chằm vào người đàn ông. "Tổng giám đốc Hạo, tôi tra được một xuất trình vé xe liên quan tới cô Tô." Mồ hôi lạnh của người đó cứ chảy xuống dọc theo sống lưng. "Đi tới đâu?" Thịnh Vân Hạo hỏi rằng. "Là đi tới thành phố kế bên." Người đó run lẩy bẩy lấy ra một tờ giấy nói rằng: "Thành phố kế bên, cô đi đến đó làm gì?" Trong đầu của Thịnh Vân Hạo trỗi lên một dãy nghi vấn. Anh cầm qua tờ giấy, nói rằng: "Cha xem cô ấy đến thành phố kế bên làm gì cho tôi." "Vâng." Nói xong người đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng làm việc. "Cô đi đến đó rốt cuộc là vì cái gì? Vì né tránh anh sao?" Thịnh Vân Hạo nắm thật chặt tờ giấy đó trong tay. Cách chương.